60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện, hôm nay viết chậm hơn một chút, cảm ơn mọi người đã thông cảm, yêu mọi người, có người đã chết, nhưng chưa hoàn toàn chết. Khi Vũ qua cơn mê man, đột nhiên bật dậy từ trên giường. Anh hít thở lấy không khí trong lành, ngực phập phồng. Mê mờ, khó hiểu, đủ loại cảm xúc trào lên trong lòng. Đây là đâu? Sau đó, khi Vũ theo bản năng quan sát xung quanh, càng thêm bối rối. Một căn phòng ký túc xá đơn sơ, dù anh đã được cứu, hiện tại cũng nên ở phòng bệnh mới đúng. Thân thể của mình, sao lại không có vết thương nào? Mang theo sự nghi hoặc, khi Vũ nhanh chóng quan sát căn phòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên chiếc gương đầu giường. Gương phản chiếu hình dáng của anh hiện tại, khoảng 17-18 tuổi, ngoại hình rất khôi ngô. Nhưng vấn đề là, đây không phải anh. Trước đây, anh là một thanh niên hơn 20 tuổi với ngoại hình chững chạc, đã đi làm một thời gian. Nhưng bây giờ, vẻ ngoài của anh lại chỉ là một học sinh trung học. Sự thay đổi này làm khi Vũ ngây người rất lâu. Đừng nói với anh, ca phẫu thuật đã thành công đến mức này. Thân thể, diện mạo đều thay đổi. Đây căn bản không phải là vấn đề phẫu thuật, mà là phép thuật. Anh đã hoàn toàn trở thành một người khác. Chẳng lẽ là mình đã xuyên không? Ngoài chiếc gương có vị trí phong thủy không tốt kia, khi Vũ còn phát hiện ba cuốn sách bên cạnh. Khi Vũ cầm lên xem, tên sách làm anh trầm ngâm. Cuốn Cẩm nang nuôi dưỡng thú cưng, Hướng dẫn chăm sóc thú sau sinh, và Cẩm nang huấn luyện thú loài dị chủng. Khi Vũ, tên của hai cuốn đầu còn bình thường, cuốn cuối cùng là chuyện gì thế này? Khi Vũ vừa định mở cuốn sách thứ ba để xem nó là gì, nhưng đột nhiên tay anh cứng đờ. Ngay lúc đó, một cơn đau dữ dội ập đến trong đầu, và hàng loạt ký ức ùa về như một dòng thác. Băng Nguyên Thị, trại nuôi thú cưng, thực tập sinh tại trại nuôi thú cưng, mùa xuân đã đến, chỉ còn vài ngày nữa là phải bắt đầu gieo trồng. Trương Bảo Sơn ngồi trước cổng nhà họ Tô, nhìn ra bên ngoài với vẻ mặt lo lắng. Ông đã ở lại nhà họ Tô gần một tháng, nếu ở thêm nữa thì thật ngại quá. Hơn nữa, mùa vụ sắp đến, ông cũng nên trở về làng kiếm công điểm. Ông không thể cứ ở lại đây mãi, ăn uống nhờ nhà họ Tô. Nhưng nghĩ đến cảnh trở về làng, Trương Bảo Sơn lại do dự. Vợ ông vừa mới khỏe lại, trông sắc mặt cũng đã có chút hồng hào. Ông không muốn bà phải theo ông về làng chịu khổ nữa. Sáng sớm hôm sau, Trương Bảo Sơn quyết định tạm biệt nhà họ Tô. Tuy nhiên, ông quyết định để Vương Thục Xuân ở lại thêm vài ngày, chờ ông về chuẩn bị xong xuôi rồi sẽ quay lại đón bà. Nghe Trương Lão muốn đi, bà Tô và Tô Hữu Điền cũng không ngạc nhiên. Họ thấy ông mỗi ngày ngồi trước cổng với vẻ mặt buồn bã, liền biết ông đang suy nghĩ gì. Ông cứ yên tâm trở về, để bà ấy ở lại đây dưỡng bệnh thêm vài tháng nữa. Bà Tô vung tay, quyết định thay cho ông. Trương Bảo Sơn tức khắc cảm động đến không nói nên lời. Tình trạng của vợ ông ở nhà họ Tô ngày càng tốt lên, thậm chí con gái Huyền Ninh còn mời thầy thuốc đến xem, nói rằng khả năng hồi phục rất cao, nhưng điều kiện là phải ăn uống đầy đủ và dưỡng sức. Cách Trương